Xe thể thao, khi nào mới có tiền mua một chiếc đây? Bắt đầu gay cấn rồi à, các manh vật đã tề tựu đầy đủ. Chỉ còn một tên thôi, cách chương.